Võ Đường Phong Lưu, chương 39, Hạ Lan Mẫn Chi, góc truyện audio.com. Đi tới ngoài phòng, Lý Dật Phi liền không kịp chờ đợi để Hương Di chỉ chỗ khuê phòng đi như thế nào. Đột nhiên Hương Di lúc này sớm đã xuân tình, trong lòng hận không thể có một vật cứng đến làm cho mình cảm thấy phong phú. Lập tức vội vàng chỉ vào một chỗ hẻo lánh ở trên lầu 2. Công tử, khuê phòng nô gia ở nơi hẻo lánh đó. Ngươi trước tiên nhanh ôm người ta lên đi mà. Hương Di nũng nịu nói. Một đôi mắt đẹp xuân tình lộ ra. Tựa như có thể xuất thủy ra. Lý Dật Phi cười đắc ý thầm nghĩ sao mình lại lợi hại như thế. Lại để một mỹ phụ đã phá thân mấy chục năm động tình như sói cái khao khát mình đi lấp đầy bên trong chỗ lỗ trống rỗng. Đi đến chỗ Hương Di chỉ vào. Lý Dật Phi bước chân chấp liên tục, nhanh lao đến khuê phòng Hương Di. Các ngươi nhìn mỹ nhân trong ngực thiếu niên kia không phải Túy Hương lâu mụ mụ Hương Di sao? Hắn làm sao cùng một thiếu niên thông đồng cùng một chỗ? À, thật đúng là Hương Di. Không nói là nàng rất sớm đã không tiếp khách nha. Làm sao sẽ lại cùng một tiểu thiếu niên niên kỷ như thế vui đùa như vậy? Ai biết có lẽ là bà lão Hương Di này động xuân tâm. Thích châu già gặm cỏ non cũng khó nói. Ngươi xem tiểu tử kia dáng dấp anh tuấn như thế khẳng định là nữ nhân thích. Hương Di bị hắn mê hoặc lại có cái gì kỳ quái. Suy, các ngươi nhỏ giọng một chút. Tuyệt đối đừng để bị Hạ Lan công tử nghe được. Nghe nói Hạ Lan công tử truy cầu Hương Di đã nhiều năm. Hương Di một mực bị hắn coi là độc chiếm. Nếu mà bị hắn nghe thấy chúng ta ở sau lưng hắn chửi bới Hương Di. Hậu quả kia thực tế thực không chịu nổi. Lý Dật Phi ôm Hương Di từ đại sảnh lầu 2 xẹt qua cử động lớn mật. Lập tức khiến cho tân khách ở đây nghị luận ầm ĩ, tiện nhân chết tiệt. Thối, lại dám lén bản công tử tiếp đãi nam nhân. Nhìn bản công tử như thế nào thu thập hai gian phu ghen phụ này. Các tân khách căn bản không nghĩ tới chính là. Chủ nhân bên trong chủ đề bọn hắn bàn tán giờ phút này đồng dạng ở tại lầu 2 trong đại sảnh. Cùng hắn ngồi chung còn có một vị thanh niên tướng mạo thô kệch. Nghe được Hạ Lan công tử chửi nhỏ, vị thanh niên tướng mạo thô kệch lập tức cười đề nghị. Hạ Lan huynh, xem ra mỹ nhân dường như không đem ngươi để vào mắt nha. Hừ, thối, một cái thục phụ, Thác Bạt huynh ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một hồi. Ta đi giáo huấn hai cái cẩu nam nữ kia một chút. Hạ Lan công tử nói xong vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Ai, Hạ Lan huynh làm gì vội vã như thế? Ta xem vừa thiếu niên vừa mới đi như bay kia bộ dáng hắn dường như tinh thông võ nghệ. Ngươi lỗ mãng như vậy xông vào chẳng những không giáo huấn được bọn hắn. Ngược lại có khả năng bị người kia gây thương tích. Thanh niên thô cái Thác Bạt công tử liền vội vàng kéo Hạ Lan cánh tay công tử khuyên can nói. Vậy phải làm thế nào cho phải? Còn mời Thác Bạt huynh dạy ta. Hạ Lan công tử chắp tay khiêm tốn hướng Thác Bạt công tử thỉnh giáo. Hạ Lan huynh không cần như thế. Những ngày này vi huynh được ngươi chăm sóc một mực không kịp đáp tạ ngươi. Hôm nay đúng lúc vì Hạ Lan huynh trợ trận, Thác Bạt công tử khoát tay áo. Như thế, Mẫn Chi liền đa tạ Thác Bạt huynh, nghe được Thác Bạt công tử chịu hỗ trợ, Hạ Lan Mẫn Chi lập tức đại hỉ, người khác không biết Thác Bạt công tử nội tình, Hạ Lan Mẫn Chi lại mới lần đầu tiên biết được, Thác Bạt công tử trước mắt này là Tây vực một trong cao thủ đỉnh tiêm thế hệ tuổi trẻ. Một thân võ nghệ sớm đã trèo đến nửa tông sư chi cảnh. Có hắn lực trận kia là an toàn đến 10 phần. Không thể tốt hơn hai người nói liền vội vàng đứng dậy tiến đến chỗ gian phòng Hương Di. Cùng lúc đó, Lý Dật Phi vừa mới đem mỹ phụ nhân Hương Di ôm vào khuê phòng. Hai tay 10 phần thô lỗ đem Hương Di lột thành một con đại bạch dương trần trùng trục. Chậc chậc, thật đẹp, Lý Dật Phi ánh mắt nóng bỏng tại tốt nhất của Hương Di quét mắt xuống. Chỉ thấy hai đại bạch thỏ đầy đặn của mỹ phụ nhân thẳng tắp. Phía trên hai quả nho đỏ bừng kiêu ngạo đứng thẳng ở nơi đó. Làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Hận không thể đi lên cắn một cái. Trơn bóng bằng phẳng, không có chút thịt thừa nào. hai cái óng ánh như ngọc khác trắng bóng hết sức câu dẫn người. Chỗ bắp đùi một khu hắc xâm lâm nồng đậm tươi tốt. Nở năng phì nhiêu, lóe ra điểm điểm huỳnh quang. Chờ đợi Lý Dật Phi đi khai phá. Hương Di mặc dù đã có tuổi, nhưng là cỗ này không chút nào có thể so với những thiếu nữ kia kém hơn được. Lý Dật Phi nhìn một lần xuống cũng tán thưởng không thôi. Trường Long dưới háng trở nên càng cứng rắn hơn. Đệ đệ ngươi không muốn mà nhìn người ta như vậy sao? Nô gia xấu hổ nha. Hương Di bị Lý Dật Phi lớn mật ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú một trận. Bỗng cảm giác không thể chịu đựng nổi. Hai tay xấu hổ dường như che lại. Không để cho chỗ thẹn của mình trần trụi ở trước mắt Lý Dật Phi. Lý Dật Phi thấy thế cũng không ngăn cản, mà là cười hắc hắc cúi người đi tới chỗ thẳng tắp trước ngực Hương Di. Há mồm khẽ cắn, liền đem thỏ trắng bên trong ngậm vào. Ma thủ khác lại dùng sức nắm vào tùy ý nhào nặn thưởng thức. Từ từ, Lý Dật Phi mút vào say sưa ngon lành, mà Hương Di toàn bộ thân thể mềm mại tuyết trắng lại từng đợt đung đưa. Eo thon mảnh khảnh giống như rắn bắt đầu thay đổi rồi xê dịch. Chỗ đầy đặn vừa nhấc đôi ngọc thủ giờ phút này cũng không lo được nhiệm vụ bảo hộ khu vực trọng yếu. Mà là động tình ôm lấy đầu Lý Dật Phi, âm thanh không ngừng từ trong môi đỏ nói lung tung phun ra. Há, hảo hài tử, nhũ dịch thì dễ uống chứ. Hừm, ô, Lý Dật Phi nói quanh co lên tiếng. Bộ dáng kia tham lam. Hương Di không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể minh bạch Lý Dật Phi đối với hai đại bạch thỏ nàng là sốt ruột như thế nào. Lập tức một tay nâng đại bạch thỏ bị Lý Dật Phi ngậm trong miệng lên. Đưa đến thật sâu, há, sảng khoái, Hương Di không hổ là xuất thân thanh lâu. Kinh nghiệm quả nhiên là cay độc vô cùng. Lý Dật Phi trong lòng âm thầm bội phục Hương Di đủ cay độc. Lý Dật Phi chơi qua nữ nhân từng trải cũng chỉ có Hương Di biết chơi nhất a, cho dù Chu Tư Mẫn cùng nàng so ra cũng kém hơn một chút. Mà lại càng khiến người ta quyến luyến không muốn về chính là sữa tươi Hương Di cùng nàng đồng dạng mang theo một loại mùi thơm kỳ lạ. Loại mùi thơm này tuyệt không phải dùng hương liệu đặc thù thoa lên người tạo thành hương vị. Mà là trên thân mỹ phụ nhân Hương Di sở hữu mùi thơm cơ thể. Loại mùi thơm cơ thể này liền như một liều xuân dược đột nhiên kích thích Lý Dật Phi. Hô, Lý Dật Phi thở dốc một tiếng, đem đại bạch thỏ Hương Di từ miệng phun ra, miệng chậm rãi rời xuống, hôn lên Hương Di, một đường thuận lợi không ngừng đi tới giữa hai đùi. Há, đệ đệ, nơi đó bẩn, không muốn liếm nơi đó. Từ chỗ bắp đùi truyền đến tê dại để Hương Di rất dễ dàng liền đánh giá được ý đồ của Lý Dật Phi. Lập tức vội vàng lên tiếng ngăn cản. Hương Di, nữ nhân đều là làm bằng nước, làm sao lại bẩn nhỉ? Lý Dật Phi ngẩng đầu hướng về phía Hương Di mập mờ cười một tiếng. Đôi môi thật dày chẳng những không có đình chỉ, ngược lại càng thêm ra sức hút, một đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng ló ra. Thuận theo mỹ phụ nhân mà chui vào. Há, sảng khoái, Dật Phi đệ đệ ngươi liếm thật tuyệt, tỷ tỷ chưa hề hưởng thụ qua phục vụ tuyệt vời như vậy. Đệ đệ, lưỡi ngươi thâm nhập hơn một điểm nữa a, tỷ tỷ nơi đó thật ngứa. A, đúng, chính là chỗ đó, nhanh liếm a. Hương Di dùng đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép, trận trận khiến nàng triệt để buông xuống thận trọng. To gan chỉ huy Lý Dật Phi ra sức mút vào. Hắc hắc, tỷ tỷ tốt, là nơi này sao? Lý Dật Phi cười hắc hắc, đầu lưỡi kia tại chỗ sâu của Hương Di chẳng những không có tiếp tục đi tới. Ngược lại như thiểm điện bước trở ra. Há, đệ đệ tốt, ngươi muốn chết à? Tỷ tỷ tốt trống rỗng. Ngươi nhanh liếm nha, bằng không dùng cái thứ lớn của ngươi dừng ngứa cho tỷ tỷ cũng được. Đầu lưỡi đột nhiên trượt ra để cho mỹ phụ nhân Hương Di cảm thấy đột nhiên trống rỗng. Hắc hắc, Lý Dật Phi cười tà một tiếng, ngẩng đầu từ chỗ Hương Di bò lên, sau đó đưa tay chút bỏ y phục của mình. Há, thật dài, cái thứ dọa người như thế chút nữa liền muốn đâm vào người ta. Không được, không thể bị đâm xuyên. Hương Di đôi mắt đẹp nhìn dưới háng Lý Dật Phi mà hoảng sợ. Bảo thương mười phần dọa người, Ánh mắt đột nhiên trở nên sợ hãi. Nàng dường như có thể dự cảm đến tràng cảnh chỗ tươi non mình bị Tiểu Lý Dật Phi cho đâm thủng qua. Nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong một màn kia đến sớm một chút. Tỷ tỷ tốt, đệ đệ muốn tới, ngươi cần phải chú ý nha. Lý Dật Phi thanh âm tựa như ma quỷ. Nghe được Hương Di sợ hãi một trận đồng thời lại ẩn ẩn cảm giác kích thích. Đôi mắt đẹp xấu hổ dường như nhẹ nhàng liếc qua Trường Long dưới háng Lý Dật Phi không ngừng nhích lại gần chỗ mình. Một chút xíu nữa liền tiếp cận. Mắt thấy bảo thương liền muốn đâm vào trong cơ thể của nàng. Hương Di đã chuẩn bị kỹ càng đến thời điểm nghênh đón giờ khắc này. Bành, cửa phòng đột nhiên bị cường lực mở ra. Hạ Lan Mẫn Chi cùng Thác Bạt công tử từ bên ngoài xông vào. Lý Dật Phi vừa muốn hành động đột nhiên bị đánh gãy. Dục hỏa toàn thân lập tức biến mất không còn. Ánh mắt nóng bỏng trong nháy mắt băng lãnh xuống. Cách chương.